Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân mang tới cho quý vị một tác phẩm mới của tác giả Phương Hà, câu chuyện Oán Niệm Tột Cùng. Và câu chuyện xin được phép bắt đầu. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn máng trên vách, gia đình bốn người nhà ông Hải đang ngồi trụm đầu bàn bạc chuyện gì đó. Nhìn sắc mặt họ hoang mang, chứng tỏ vấn đề cũng không phải chuyện đơn giản. Thoảng trong không khí như đặc lại là thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng, kèm theo đó là những tiếng rên nhẹ nhẹ phát ra đầy khó nhọc ở căn phòng trên tầng 2. Gia đình ông Hải chợt ngừng lời, cả bốn người cùng hướng mắt lên căn phòng tầng 2. Bốn ánh mắt lộ ra những cung bậc cảm xúc khác nhau, hoang mang, đắn đo, phẫn nộ và thương cảm. Cuộc nói chuyện chợt trùng xuống, làm không khí bí bách càng thêm phần ngột ngạt. Bà Thư ngồi sát lại chồng rồi cất giọng run rẩy, xé tan cái không khí im ắng đó. Nó đang rên đấy, chắc là đau đớn lắm. Ông Hải siết chặt nắm tay, nhếch môi đáp. Nó đau thì mặc nó, chúng ta cũng đâu có giúp được gì cho nó đâu. Tôi nói có đúng không? Đứa con gái út tên Quyên, mặt mũi tái mét, ngồi nép vào lòng cha mình. Con bé nhìn mẹ mình và bảo, mẹ ơi, con sợ lắm, thiệt anh ấy có làm sao không mẹ? Tiếng thằng Kha con lớn vọng ra đầy giận dữ. Nó mà cứ ồn ào thế này thì làm sao con tập trung cho nổi, sắp tới kỳ thi toán quốc gia rồi. Cứ thế này con không thể nào mà ôn bài được, cha mẹ tính sao thì tính. Căn phòng trên tầng 2 lại phát ra tiếng cào rạt rạt, tiếng lăn lộn bịch bịch và tiếng rên cố hữu. Không gian lại một lần nữa cực kỳ bí bách, cảm giác cổ họng như bị nghẹt cứng lại. Khó khăn lắm, mấy phút sau ông Hải mới thốt ra. Nó là quỷ chứ không phải là người đâu bà ơi, không thể giữ nó trong nhà được đâu. Dù nhỡ có ai đó phát hiện ra, thì nhà mình chỉ có nước quấn gói đi nơi khác mà sống thôi. Bà Thư nhìn chồng đầy cảm thông, nhưng giọng nói lại thoáng bối rối, ngập ngừng. Nhưng mà, nó là con của chúng ta biết làm gì với nó đây? Thằng con lớn quả quyết. Bố mẹ cứ tính làm sao để xử lý sớm đi, lớp học ôn tập tiếng Anh của con sắp bắt đầu rồi đấy, bố mẹ cứ dùng rằng thế này thì không được đâu. Đứa con gái út nhìn anh mình rồi ngước lên trên lầu. Trong ánh mắt của nó toát lên nét thương cảm thực sự. Con bé cấu cấu tấm vải đỏ trải bàn mà lí nhí trong họng. Nhưng mà anh ấy cũng là con của cha mẹ mà, dù như thế nào thì anh ấy cũng đáng sống, anh ấy có làm hại ai đâu. Ông bà Hải nghe thấy con gái út nói thế thì nhìn nhau khó xử. Dù vậy, nhưng trong lòng hai ông bà cũng đã có những dự tính riêng. Để đi đến quyết định tàn nhẫn đến độ độc ác là giết chết đứa con thứ hai này, ông bà đã tính toán kỹ lắm. Cả hai nhìn nhau rồi lại cúi gầm mặt. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ông Hải năm nay ngoài 40 tuổi, hiện đang làm phó tổng giám đốc cho một công ty khá có tiếng tăm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vợ ông là bà Thư, năm nay tròn 38, hiện ở nhà làm công việc nội trợ và chăm sóc chồng con. Hai vợ chồng cưới nhau đã được gần 15 năm, có với nhau 3 mặt con. Cuộc sống được xếp vào dạng viên mãn lắm. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Bản thân ông Hải và vợ mình đang có một nỗi trăn trở rất lớn trong lòng. Việc ấy bắt nguồn từ đứa con trai thứ tên là Tùng. Đứa con lớn của vợ chồng ông bà năm nay thi lên lớp 6, là một trong những học sinh xuất sắc có tiếng của trường tiểu học. Đứa con út là con gái, năm nay mới học lớp 2, còn thằng con trai thứ quả thật là nỗi bận lòng mà ông Hải không bao giờ dám nhắc đến. Ngược dòng thời gian trở về 11 năm trước. 11 giờ đêm hôm ấy, tiếng sấm sét ầm ĩ trên tầng không phát ra đinh tai sau khi những ánh chớp lập lòe xé toạc màn đêm u tịch của một đêm rằm tháng 7. Mưa gió thi nhau đập xuống vùn vụt, quất những thanh âm nặng nề vào ô cửa kính, làm không gian tại bệnh viện phụ sản vốn đã lạnh lẽo nay lại càng thêm phần thê lương. Ông Hải mệt mỏi đang ngồi gục đầu, đôi mắt nhắm chặt, hai tay đặt trên đùi. Chốc chốc ông lại đứng lên, đi đi lại lại với vẻ rất sốt sắng. Có nhiều khi ông đánh bảo, tiến lại đưa mắt hướng về phía phòng mổ. Tại khoa hiếm sản cao cấp thuộc bệnh viện Padis, một bệnh viện với chi phí đắt đỏ và hầu hết chỉ phục vụ cho bậc lắm tiền nhiều của. Nói đúng ra là ông Hải bỏ hết công trong việc ngoài, một thân một mình đã sốt sắng ở đây từ chiều để đợi kết quả sinh đẻ của vợ mình là bà Ngọc Thư. Sở dĩ gia đình nội ngoại hai bên đều là bậc trăm anh thế Việt, tất cả đều sinh sống và làm việc ở bên nước ngoài, thành thử chỉ có hai vợ chồng nương tựa vào nhau. Cũng vì lẽ đó mà ông Hải muốn ở cạnh vợ mình thời khắc quan trọng này. Ông cứ đi đi lại lại trước phòng mổ, mà trong lòng như có lửa đốt, nửa mừng, nửa lo. Số là ông Hải cùng vợ mình lấy nhau đã 4 năm nay. Bản thân hai ông bà xuất thân gia thế, lại học rộng hiểu nhiều. Thêm việc sở hữu khối tài sản quá lớn, nên hai người muốn có thật nhiều con cái để sau này nối nghiệp gia đình. Hai vợ chồng đã có với nhau một đứa con trai, nhưng với vợ chồng ông thế vẫn chưa đủ. Phúc Đức làm sao? 9 tháng trước, ông Hải như sướng phát điên khi bác sĩ thông báo vợ ông đã có thai, và tuyệt vời hơn, đó lại là một thằng quý tử. Thời khắc vợ mình lên bàn mổ, ông Hải đứng ngồi không yên, lòng dạ nóng như lửa đốt. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cũng không dám rời cửa phòng nửa bước mà đi đâu. Bà Ngọc Thư vốn đã sinh một lứa nên cũng chẳng sợ mấy. Có điều chẳng hiểu sao từ khi mang thai, cơ thể bà luôn luôn ốm yếu, dù đồ ăn được tận tay bác sĩ có tiếng lên thực đơn. Dẫu chẳng phải đây là lần mang thai đầu tiên, nhưng lúc lên bàn mổ, sức bà đã yếu dần. Nên lần vượt cạn này, bác sĩ trưởng khoa đã đích thân đứng ra mổ, sợ xảy ra sai sót gì thì nguy to. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua từng khắc, cho đến khi những âm thanh oe oe của tiếng trẻ con khóc vọng ra mới làm ông Hải mừng quính, bớt phần lo lắng nào trong tâm khảm. Ông Hải đứng bật dậy, mắt nhìn chăm chăm vào phòng mổ và chờ đợi. Người tiến ra là bác sĩ trưởng khoa tên Hoàng Cương, một tiến sĩ nổi tiếng khắp thành phố này. Ông Hải sung sướng chạy lại gấp gáp hỏi: "Bác sĩ, vợ con tôi sao rồi bác sĩ? Tình hình ổn chưa ạ? Bé trai mấy ký vậy bác sĩ?" Những tưởng vị bác sĩ sẽ mỉm cười thông báo mẹ tròn con vuông, nhưng thái độ của vị bác sĩ lại rất u sầu, như có điều gì khó nói. Vị bác sĩ khẽ nâng gọng kính vàng lên sống mũi rồi thở dài, đoạn quay sang nhìn ông Hải rồi trầm giọng bảo: "Mời ông qua phòng làm việc của tôi ở cuối dãy hành lang này, tôi có việc muốn thông báo thật kỹ." Ông Hải cảm thấy trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất an. Ông ngoái nhìn cửa phòng mổ vừa khép chặt lại, rồi rất nhanh tiến về phòng bác sĩ trưởng khoa nằm ở cuối hành lang bệnh viện bằng tâm trạng mâu thuẫn, nghi hoặc và bất an. Một tiếng sét ầm ầm đánh xuống liền sau những ánh chớp lập lòe, đổ ập bóng hai người xuống nền phòng làm việc. Rạt mùi thuốc sát trùng, cái thứ mùi vị đặc trưng ở bất cứ bệnh viện nào. Vị bác sĩ tên Hoàng Cương khẽ trầm tư mấy giây rồi cất giọng buồn buồn: "Ông Văn Hải, tôi không biết phải nói như thế nào cho rõ ràng đây, nhưng ông hãy lắng nghe thật kỹ những gì tôi sắp thông báo sau đây." Ông Hải thấy hơi chột dạ, thoáng nhìn nét mặt nghiêm trọng của vị bác sĩ thì trong lòng ông chợt dấy lên một dự cảm không lành. Dự cảm quái lạ ấy nhanh chóng lan ra toàn thân, làm mồ hôi ông vã ra lấm tấm, giọng hỏi dồn lắp bắp thể hiện rõ sự bất an cùng cực. "Bác sĩ, có chuyện gì xin bác sĩ cứ nói lại ạ? Tôi chuẩn bị tâm lý rồi, hay là việc sinh nở có vấn đề gì sao?" Bác sĩ Hoàng Cương tháo cặp kính cận để lên bàn làm việc rồi thở dài não nuột. Ông nhẹ nhàng thông báo: "Không, không phải việc đó. Việc sinh nở thì vẫn diễn ra bình thường. Đứa bé trai vẫn khỏe mạnh. Vợ ông thì đã ngủ thiếp đi sau cơn vượt cạn mấy tiếng đồng hồ rồi." Ông Hải lo lắng nhưng nét mặt đã giãn ra đôi chút. "Vâng, vậy tốt quá rồi. Vậy có chuyện gì thì bác sĩ nói luôn đi ạ. Miễn vợ con tôi không sao là tôi đội ơn bác sĩ lắm rồi." Bác sĩ Hoàng Cương nét mặt hoang mang, nhìn thẳng vào ông Hải và ngập ngừng. Tôi không chắc có nên nói với ông không. Tốt hơn là ông nên thực sự bình tĩnh và đến nhìn đứa con trai của mình. Nhìn rồi ông sẽ hiểu. Một tiếng sét lạnh gầm lên đinh tai trên tầng không, làm cả hai giật bắn mình. Ông Hải vốn là một người đàn ông tinh ý, nên khi nghe bác sĩ nói như vậy, thì ông đã đoán được mấy phần trong chuyện này có sự lạ, nên ra chiều gấp gáp. Vậy thì xin bác sĩ cho tôi gặp con đi. Bác sĩ nhanh giúp tôi nóng ruột lắm rồi. Bác sĩ Hoàng Cương ngập ngừng mấy giây, rồi đứng lên giơ tay quả quyết. Mời ông đi theo tôi ra phòng hậu sản, nhưng mà ông phải thật bình tĩnh trước những gì sắp thấy. Cả hai không nói thêm lời nào, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ, rồi cùng nhau tiến ra dãy hành lang màu trắng, trải dài tầm 50 mét, nhắm hướng phòng hậu sinh nằm ở một khu riêng biệt, cực kỳ yên tĩnh. Bác sĩ Hoàng Cương đứng ngoài ô cửa và chỉ tay vào một chiếc giường hiện đại có lồng ấp ngay sát cửa bảo. Đó là thằng bé con nhà người ta, mấy đứa sinh cùng đêm nay với con trai ông. Ông Hải tò mò chồm lên ô kính nhìn chằm chằm. Trong lồng ấp là mấy đứa bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Cả hai đứng đó im lặng. Ông Hải tính quay sang gặng hỏi, thì cô y tá đã tiến tới sát lại ngập ngừng. Bác sĩ... Hai người thì thầm điều gì đó mấy giây. Bác sĩ Hoàng Cương quay lại nhìn ông Hải rồi bảo. Ông theo tôi qua phòng bên này, thằng bé nằm ở phòng theo dõi đặc biệt. Ông Hải ngây người đứng nhìn vị bác sĩ và cô y tá mấy giây, rồi cũng mau mải tiến theo hai người. Bác sĩ Hoàng Cương dừng lại trước cửa phòng số 12, rồi cất giọng lạnh nhạt với cô y tá. Cô mở cửa ra đi. Cánh cửa phòng từ từ hé mở, tiếng bản lề vang lên kèn kẹt. Trong gian phòng lạnh lẽo sặc mùi thuốc sát trùng, có một cái lồng ấp lớn hơn mấy cái ban nãy. Chắc chắn chúng không cùng kích cỡ, ông Hải đoán chắc như vậy. Bác sĩ Hoàng Cương nhường đường và cất giọng trầm mặc. Đứa con của vợ chồng ông chúng tôi để ở đây. Mong ông hãy bình tĩnh, thằng bé nặng gần 6 kg ông ạ. Ông Hải hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu tiến lại chỗ lồng ấp đang phát ra những tiếng bíp bíp nho nhỏ trong không gian phòng lạnh lẽo. Cô y tá thấy bóng cha đứa trẻ đã tiến tới thì thở dài. Hai tay gỡ tấm vải trắng đang trùm trên lồng ấp, còn bản thân thì quay mặt đi, tựa hồ không dám chứng kiến cảnh tượng đó. Một ánh chớp lóe lên qua ô cửa kính, soi rọi từng ngóc ngách trong căn phòng. Dưới ánh sáng của đèn neon trên vách, ông Hải kêu thét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất. Đập vào mắt ông là một cảnh tượng kinh hoàng. Trên chiếc nôi chật hẹp rặt một màu trắng là một đứa trẻ kỳ lạ. Đứa trẻ đó đầu to bằng cái nồi cơm điện, hai mắt lồi ra bằng quả chanh đang đào loạn xạ. Thằng bé không có mũi. Không, đúng ra là chỉ có hai lỗ nhỏ như hạt đậu ở giữa mặt và hàm răng đã mọc mấy cái, lồng trợn đang nhe ra mà thở khò khè. Từ cổ tới vào họng trơ xương đang phát ra những thanh âm gào khóc đến chói tai. Trở lại phòng làm việc của bác sĩ, ông Hải ngồi vò đầu, mặt mũi thất sắc, tái mét và cực kỳ hoảng loạn. Đứa con của ông vẫn là hình người, nhưng có phần xấu xí quái đản lắm. Ông thất sắc nhìn bác sĩ mà run rẩy. Đó là con tôi. Con tôi sao bác sĩ? Nói cho tôi biết đi. Tại sao lại xảy ra cái chuyện kinh tởm thế này? Bác sĩ Cương đặt hai tay lên bàn rồi nghiêm giọng. Xin lỗi ông. Chuyện này vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi về y học. Ngay cả tiếng thở và tiếng khóc, thằng bé nó cũng không giống ai. Cặp mắt nó đã trợn trừng khi chúng tôi mổ ra. Hai hàm răng. Không, đúng ra phải gọi là hai hàm đã mọc lởm chởm 4 cái răng. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng thằng bé rất dị thường. Nếu nói đúng hơn, đó là một quái thai. Tiếng quái thai mà bác sĩ Cương nói ra như xoáy sâu vào trong tâm can ông. Ông gục đầu rồi thét lên những tràng thảm não. Quái thai? Không, không, không! trở lại thực tại. Đứa con trai thứ hai của ông tên là Tùng. Sau khi thực hiện mấy ca phẫu thuật, nó đã bớt đi phần nào cái dáng vẻ quái đản đó. Hiện nó là một thằng bé ốm yếu và luôn khép mình trong thế giới của nó. Nó khác biệt với mọi người trong nhà, ngay kể cả từ tính cách và ngoại hình. Thằng bé năm nay mới tròn 10 tuổi, nhưng cơ thể nó như học sinh lớp 2. Thân hình ốm o với làn da xanh bụng như người mắc bệnh kinh niên. Hai con mắt to dị thường, lúc nào cũng lờ đờ như người thiếu ngủ. Cái đầu của nó cũng to hơn đầu người lớn, trên đó là lưa thưa vài sợi tóc đỏ như dâu ngô. Thằng bé luôn bốc ra một thứ mùi tanh như máu cá tươi. Đã vậy, nó lại còn luôn luôn đeo một cái túi vải màu nâu nhạt, bên trong có mấy con trăn nhỏ. Trong túi áo của nó là chục con sâu đủ hình thù với những màu sắc bắt mắt. Túi quần cũng toàn cóc nhái, kể cả con chim bị thương bên đường nó cũng mang về băng bó và đem đi học luôn để tiện chăm sóc. Chính những điều kỳ quái đó làm nó và gia đình và bạn bè xa lánh lắm. Nhưng người như thằng bé nào có quan tâm, nó vẫn cảm thấy hạnh phúc ở thế giới riêng tư đó. Thằng bé học ở lớp 4B trong một khu trường dành cho con nhà giàu, và thực sự nó chán ghét việc phải đi học lắm. Thằng bé chán ghét việc đó hơn tất cả những thứ khác trên đời. Thời gian lùi lại 3 tuần trước, 8 giờ sáng tại giờ toán hôm ấy. Ai có thể giải cho cô bài này? Minh Anh nên làm cho các bạn xem. Tiếng cô giáo bộ môn phát lên đều đều, khi điệp khúc khuyến khích rồi tung hô làm thằng bé chán ngắt. Vốn dĩ, chẳng có ai trong lớp này, hay nói đúng ra, nó bị cô lập nên thằng bé ngồi một mình ở cái bàn gần cửa sổ nơi góc phòng. Tiếng giảng bài cứ thế phát ra đều đều. Tiếng xôn xao bàn tán về một phép tính khốn kiếp, tiếng vỗ tay hoan hô, còn có cả tiếng thở dài vì tính nhầm kết quả. Những thanh âm đó càng làm cho thằng bé thêm chán ngắt cái cuộc sống dở tệ này. Trong khi đám bạn cùng lớp đang tranh giành nhau thể hiện, thì thằng bé lặng lẽ ngồi một mình. Nó bỏ mấy con sâu đủ màu sắc kích cỡ lên bàn, rồi móc trong ba lô ra mấy cái lá cho chúng ăn. Thằng bé nhìn đám sâu bằng ánh mắt vui sướng, mặc kệ những chuyện xung quanh. Tiếng cười rúc rích của nó làm cô giáo bộ môn chú ý. Cô ta ngừng giảng dạy, nhanh tay đẩy cặp kính cận đang trễ ra trên sống mũi và với lấy cây thước kẻ, rồi lầm lũi tiến lại nơi góc phòng mà hầm hầm sắc mặt. Cô đập cái thước xuống bàn rồi gầm lên. Ai cho cậu mang theo sâu bọ đến trường? Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, là trường này nghiêm cấm học sinh mang động vật đến. Sao nói mãi mà cậu không hiểu à? Thằng bé giật mình, nó run rẩy co người lại rồi ngước ánh mắt run sợ lên nhìn, mặc cho cô giáo vẫn gầm lên đầy bực bội. Không chú ý nghe giảng, mang sâu bọ vào lớp. Em nghĩ trường học là nơi em muốn làm gì thì làm sao? Rồi chẳng quan tâm đến tâm trạng của thằng bé, cô giáo nhìn nó giết lên. Bước ra ngoài mau, hôm nay đứng ngoài cửa mà nghe giảng. Nhanh lên, vứt hết đám sâu bọ đi. Thằng bé vốn có lòng thương động vật, dù rất sợ cô giáo, nhưng nó cũng là đứa trẻ biết nghe lời. Nó chậm chậm nhặt hết đám sâu vào túi áo rồi lục tục đứng lên. Cô giáo thấy thằng bé như vậy thì nó nghĩ chống đối nên đập bàn quát ầm lên. Mày có nhanh lên không? Mày làm tốn thời gian của các bạn khác đấy. Thằng bé bị tiếng quát làm cho hoảng hồn. Nó mau mải thu dọn sách vở. Cô giáo túm tay nó lôi sành sạch ra ngoài giữa những tiếng cười đùa của đám bạn. Lỡ ngớ thế nào lại làm cái túi vải rơi ra. Chứng kiến cảnh mấy con trăn rơi xuống bò ngoe ngoẩy, cô giáo sợ mất mật, lăn ra ngất lịm. Không những chỉ giờ toán, tất cả các tiết học khác giáo viên đều ghẻ lạnh và có ác ý với thằng bé. Kể cả khi nó chú ý nghe giảng, họ cũng vô cớ đem nó ra mà xì vả, mà trút lên bao nhiêu bực dọc. Thằng bé tội nghiệp không biết mình mắc lỗi ở đâu. Bản tính vốn dĩ khép kín, nay càng trở nên dè dặt. Có lẽ nó sợ trường học là vì nhẽ đó. Tiết thể dục hôm ấy. Mày là đứa đã mang chăn vào lớp để dọa cô giáo đúng không? Mày cần luyện tập thêm để sức khỏe đấy. Tiếng thầy giáo thể dục vang lên đầy cợt nhả. Thằng bé ú ớ không hiểu lỗi do đâu mà ông thầy bắt nó đứng một chân giữa trời nắng. Nó nhìn đám bạn cầu cứu, nhưng đám bạn lại cố ý tránh xa nó như một thứ dịch bệnh. Bất kể nó làm việc gì, dù đúng dù sai, cũng là đề tài để đem ra bàn tán. Trong trí óc non nớt của một thằng bé 10 tuổi, nó không hiểu vì sao, vì đâu mà chẳng ai chơi chung với nó. Thằng bé chỉ có đám động vật là bạn bè duy nhất. Nó cũng đâu có làm ảnh hưởng tới ai, vậy tại sao mọi người lại ghét bỏ nó đến vậy? Trong khi đám bạn cùng lớp đang vô tư chơi đùa, thì thằng bé lại lặng lặng ngồi riêng ở một gốc cây hướng mắt nhìn theo. Nó biết, mỗi khi nó ngỏ ý chơi cùng, thì chắc chắn nhận lại là sự từ chối, khinh miệt, cười nhạo. Vậy nên, nó lại thêm một lần nữa cô lập bản thân. Nó ngồi bó gối ở gốc cây, mắt chăm chăm nhìn lũ kiến đang kiếm mồi. Với thằng bé thế là hạnh phúc lắm. Bên tai thằng bé luôn là tiếng xì xào chê bai. Ôi, thằng con quỷ lại ngồi một mình kìa chúng mày ơi. Trông nó thật kinh tởm, ta thấy phát bệnh khi nhìn vào nó đấy. Hay đại loại như, chẳng hiểu thằng này nó bệnh, nó nghĩ gì, nó kiểu như loại biến thái ấy. Thằng bé vẫn mặc kệ và cầm chiếc lá chơi đùa cùng lũ kiến. Kết thúc giờ học chán ngắt, lúc trở về thằng bé cũng chẳng được yên. Hình như nó có một năng lực, đó là thu hút được lũ đầu gấu trong trường. 10 lần như 10, luôn có 3 thằng mất dạy chờ đợi nó ở cổng trường và kéo nó ra con hẻm vắng người. Thằng bé sợ lắm nên nào dám phản kháng, cũng chẳng có ai để kể hay tâm sự nên cứ run rẩy đi theo. Sao mày phải run rẩy vậy? Chúng tao chỉ muốn chơi đùa với mày thôi mà. Thằng bé nhìn 3 đứa côn đồ học lớp 5 mà không dám lên tiếng. Thậm chí nó có thể nghe rõ tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực của mình. Thế rồi, chẳng cho thằng bé nói năng gì, 3 thằng ôn vật đè nó ra mà đấm đá. Thằng bé cũng đã quá quen với việc này nên cắn răng chịu đựng chẳng kêu la. Bất chợt, mấy con sâu trong túi áo nó rơi ra. Một thằng mặt tái mét hét lớn: "Cha mẹ ơi, thằng quái vật này nó nhét sâu vào người này chúng mày." Thế rồi mặc cho thằng bé van xin, chúng giơ chân đạp chết hết lũ sâu. Những tiếng bẹp bẹp phát ra làm thằng bé rụng rời chân tay. Đám ôn con kia bỏ đi với tiếng cười khoái trá, bỏ lại thằng bé cứ ngây ngốc cầm đám xác sâu đã bẹp dí mà khóc ré lên đầy tội nghiệp. Sự chán ghét cùng nỗi sợ làm thằng bé hoảng loạn mỗi khi đến trường. Đã mấy lần nó bỏ học đi lang thang rồi lại cắp cặp về nhà đúng giờ. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tối hôm đó, thằng bé chưa kịp ngồi xuống bàn ăn thì tiếng mẹ nó đã cất lên làm nó khựng lại. "Tùng, con lại trốn học đúng không? Cô giáo mới gọi điện về báo đấy. Thế con đã đi đâu hả? Con có biết tốn bao nhiêu tiền để cho con đi học ở ngôi trường danh giá đó không?" Thằng bé quý gằm mặt không đáp, đang chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn thì tiếng ông Hải gầm lên: "Không ăn uống gì hết, lên phòng ngay cho tao." Thằng bé hoảng lắm, lục tục trở lên phòng. Ra đến chân cầu thang mà tiếng ông Hải cha nó vẫn gầm lên: "Sao tao lại đẻ ra đứa con như mày? Sao mày không nhìn anh trai hay em gái mày mà học tập?" Thằng bé lê những bước chân nặng nề lên phòng. Anh trai và em gái nó đều là học sinh giỏi, thằng bé luôn bị đem ra so sánh. Nó mệt mỏi mở cửa phòng rồi leo lên giường nằm, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Trong đầu là bao suy nghĩ, dù ở trường này hay ở nhà nó cũng chỉ lủi thủi một mình. Và nơi mà nó đến mỗi khi trốn học là bí mật của riêng nó, chỉ một mình nó biết mà thôi. Thời gian chậm chậm trôi qua, thằng bé cứ lầm lũi như một cái bóng mờ. Nó rất ít khi nói chuyện hay gần gũi với ai. Nhưng hôm nay thằng bé vui lắm. Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng của năm đã vang lên trước khi nó được nghỉ hè. Thằng bé ôm lấy cái ba lô rồi chạy vụt ra ngoài. Khuôn mặt của nó toát lên vẻ sung sướng khó tả. Nó nhảy chân sáo nhắm hướng một bãi rác bỏ hoang của thành phố. Bãi rác này là nơi tập kết của mấy thành phố dồn lại. Hầu như ngoài những chiếc xe chở rác và đám thú hoang sinh sống, thì chẳng có ma nào thèm bén mảng tới chỗ hôi thối này. Nơi đây chính là chỗ bí mật của riêng thằng bé. Kỳ nghỉ hè đáng mong đợi đã bắt đầu. Giờ thì nó có thể thoải mái đến bản doanh của mình mà chẳng sợ ai ngăn cấm. Thằng bé chạy nhanh lắm, mang trong mình bao nhiêu háo hức. Nó băng qua mấy trạm chờ xe buýt và một dãy nhà hoang tàn. Cuối cùng, Bãi rác trải dài ngút tầm mắt cũng hiện ra trước mắt nó. Thằng bé nhanh chân trèo qua mấy đống rác cao hơn đầu người, đạp lên đống chai lọ và mớ rác thải đầy giòi bọ, mà vui sướng tiến tới một cái ống cống nhỏ, ẩm mốc như lối vào của một đường hầm. Thằng bé quẳng luôn ba lô xuống nền bãi rác, rồi lục ục chui vào. Cửa miệng cống đã được nó khéo léo ngụy trang bằng một tấm vải bạt có phần kín đáo lắm. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn cầy trên tay thằng bé soi sáng một đoạn đường cống nhỏ hẹp và bẩn thỉu. Thằng bé cứ bò theo đường cống cho tới một lúc mới mở ra một căn phòng tương đối rộng. Nó nhanh tay thắp sáng mấy ngọn đèn cầy đặt ở mấy cái bát khắp phòng. Không gian bừng lên một màu sinh khí. Bên trong phòng là chục cái lồng sắt, có đủ thứ động vật mà thằng bé kêu mang đem về đây nuôi. Mấy con chó, dăm ba con mèo, cả gà vịt cũng có mấy con. Bên trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp là mấy chiếc lồng sắt thằng bé dùng để nuôi chăn. Mấy con chuột chạy tán loạn. Kề sắt vách là một bể cá, trên đầu là mấy con vẹt đủ màu sắc. Mấy chiếc lọ thủy tinh bên trong là đám cóc và ếch ngồi lù lù. Thằng bé nuôi đám động vật này, phần vì tình yêu động vật, phần vì chỉ có chúng mới là những người bạn không bao giờ chê bai thằng bé. Chúng cũng quen hơi cậu chủ của mình nên tỏ ra quấn quýt lắm. Thằng bé cũng là người có tâm tính thiện lương, xã hội ruồng bỏ thì nó chỉ biết làm bạn với đám động vật này. Thằng bé nuôi chúng bằng chút thức ăn thừa ở trường, hoặc khi không đủ thì đi bới thùng rác. Dù gia cảnh thuộc dạng giàu có, nhưng cha mẹ thằng bé chưa bao giờ đồng ý với nó chuyện này. Nhớ tháng trước, lúc thằng bé đánh bạo mang mấy lồng chó mèo về nhà chăm sóc vì một trong số chúng bị thương. Xui rủi thế nào, ông Hải cha nó lại lục tục mà lên phòng. Thoáng thấy thằng bé đang vuốt ve con chó nhỏ trên giường, ông Hải tức sôi máu rít lên. Mày làm cái gì thế này? Mày nghĩ nhà này là sở thú à? Ném đi ngay, tao không muốn thấy chúng trong nhà mình. Thế rồi mặc cho thằng bé ú ớ van xin, ông Hải điên máu ném luôn mấy cái lồng chó ra ngoài cửa sổ. Sau lần ấy thằng bé tìm được bản doanh này nên quyết định đưa hết đám động vật tội nghiệp về đây chăm sóc. Giờ đây, chỉ có một mình nó trong căn phòng. Thằng bé ôm mấy con vật vào lòng và cảm thấy khoan khoái lắm. Nó nâng một con mèo lên rồi lại ôm ghì lấy đầy hạnh phúc. Nó nhìn đám động vật thầm nhủ. Giá mà tao được tự do như chúng mày nhỉ? Thế rồi thằng bé ngủ thiếp đi bên tình thương của mấy người bạn đặc biệt này. Thằng bé cứ thế ngủ ngon lành cho tới khi tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thấy trời đã sẩm tối. Nó cho đám bạn ăn xong xuôi rồi lục tục tiến ra, không quên ngoái lại chào. Mình về nhé, hôm nay không ở chơi được với các bạn thêm. Mọi người yên tâm, mình được nghỉ lâu lắm, mai mình gặp lại các bạn. Thế rồi thằng bé lại rào rẫm chui ra. Nó không quên ngụy trang lại cẩn thận đường cống, rồi nhảy chân sáo về nhà cách đó mấy cây số. Tối hôm nay, thằng bé lại bị la mắng. Số là ngày cuối cùng năm học, nên nhà trường có một bản đánh giá học sinh gửi về cho gia đình. Ông Hải cầm tờ đánh giá của thằng bé đọc, rồi giận tím mặt. Ông đập bàn đánh rầm rồi rít lên. Mày học hành làm sao mà để giáo viên đánh giá như thế này? Hả? Chuyện này còn tái diễn bao nhiêu lần đây? Thằng bé cúi đầu không đáp. Bà Thư cũng gay gắt quát lên. Hỏng hẳn. Cứ thế này thì làm sao mày lên người được? Sao mày không nhìn anh, nhìn em mày mà noi gương theo? Thằng bé chỉ biết im lìm nghe chửi mắng mà không dám cãi nửa lời. Nó nhìn anh trai mình cầu cứu thì chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ. Không khí trong nhà nặng nề đè lên đầu óc non dại của nó. Sau khi chửi mắng một hồi, bà Thư mẹ nó mới thở dài bảo: như thế không nói lên rằng con là đứa bé hư, nhưng con cứ như vậy rồi lớn lên sẽ có ích lợi gì, làm sao mà đối diện được với cuộc sống đây. Chúng ta mong con hãy tập trung vào mà học, chỉ có học mới lên người. Giờ thì về phòng mà suy nghĩ đi, nghĩ không được thì đừng có mò mặt ra ngoài, nghe chưa? Thằng bé đứng dậy tiến ra mở cửa. Nó cúi đầu lý nhí đáp: vâng thưa mẹ. Tiếng ông Hải vẫn rít lên bên trong: mày làm sao để xứng đáng là con trai tao thì làm. Thằng bé cô độc lủi thủi lê những bước chân nặng nề về phòng. Nó không hiểu vì sao mà mọi người luôn dằn hắt và đối xử tệ với nó. Thằng bé bất giác chảy hai hàng nước mắt, rồi ngồi thụp xuống cửa. Chợt nó cảm thấy tay mình đau buốt. Nó kêu thét lên, thì thấy con gì như con thằn lằn vừa cắn nó. Thằng bé đưa tay lên miệng mút chặt, tránh máu đang rỉ ra ở chỗ cắn. Nó định thần nhìn lại, thì không nhận ra đó là loài vật gì. Nó giống thằn lằn, nhưng cái đuôi lại mọc ra một cái đầu nhọn màu đỏ như mũi kim tiêm. Thằng bé vốn dĩ yêu động vật nên chẳng sợ hãi gì. Nó quỳ xuống cầm con vật đặt lên lòng bàn tay để quan sát. Con vật có làn da xám xịt, bất ngờ cắm ngập cái đuôi nhọn hoắt vào tay thằng bé. Cảm giác đau đớn sọc lên tận óc, ngấm vào mạch máu, lan ra toàn thân, làm tứ chi nó mất hết sức lực. Thằng bé tội nghiệp đổ ập người như thân cây bị đốn gốc và lăn sang ngất lịm. Không biết ngất đi bao lâu cho tới khi choàng tỉnh, thằng bé leo lên giường nằm mà đầu óc như muốn nổ tung. Nó bàng hoàng nhớ lại và thầm nghĩ chỉ là giấc mơ, nhưng vết đâm nơi đầu ngón tay vẫn rỉ máu, chứng tỏ đó là sự thật. Cơn đau một lần nữa làm thằng bé ngất lịm đi. Trải qua mấy lần như thế, nhưng nó âm thầm chịu đựng cơn đau đớn hành hạ bản thân mà không dám gọi cha mẹ. Vì nó biết những thứ nó nhận được sẽ chỉ là đòn roi chửi rủa mà thôi. Cho tới sáng hôm sau, toàn thân thằng bé tím tái hết lại. Chất độc từ con quái vật kỳ lạ đã ăn sâu vào tận xương tủy. Thằng bé đau đớn, rên rỉ, cuộn mình trong tấm chăn mỏng. Từng thớ thịt tê rần, gân xanh nổi chằng chịt toàn thân và những mụn nước nổi rộp lên. Cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan, cho đến mấy tiếng đồng hồ sau. Tiếng một vị bác sĩ già vang lên đầy tuyệt vọng kèm theo những tiếng thở dài bất lực. Phải thừa nhận là chúng tôi chưa bao giờ gặp căn bệnh nào quái dị như thế này, thưa ông bà. Tôi đã cố gắng phân tích và nghiên cứu, nhưng vẫn không thể tìm ra được gốc gác căn bệnh này. Ông Hải toát mồ hôi hột đáp. Nó kể với tôi là nó bị con gì giống con thằn lằn cắn phải. Ông bác sĩ già nhận tập tài liệu từ tay y tá và khẩn khoản nói. Tôi đã xét nghiệm kỹ mẫu máu của cháu rồi, nhưng không phát hiện ra độc tố. Ông Hải chắp tay cầu khẩn. Bác sĩ hãy gọi cho chúng tôi nếu có phát hiện gì khác ạ. Vị bác sĩ gật đầu rồi xin phép rời đi. Thằng bé vẫn quằn quại trên lầu. Các bác sĩ cũng không thể giúp gì thêm cho nó. Y học hiện đại không thể phát hiện ra căn nguyên của nguồn bệnh, nên thằng bé chỉ biết cắn răng chịu đựng những cơn đau thể xác một mình. Tình trạng ngày một tồi tệ với thằng bé đáng thương này. Nơi vết cắn đã có dấu hiệu của sự hoại tử, rồi dần dần lan ra toàn thân, làm thằng bé mất hết sức lực. Và rồi từ đầu ngón tay nơi vết cắn, những ngón tay bắt đầu thối rữa và rụng ra. Ngày qua ngày, bắt đầu hai cánh tay cũng rụng xuống. Rồi cho đến cái chân cuối cùng cũng tan ra bốc mùi hôi thối như chuột chết. Thằng bé cụt hết chân tay, bị quấn trong lớp băng cứu thương mỏng. Thằng bé lúc này chỉ như một xác ướp nằm im lìm. Nó đau đớn rên la những âm thanh trong cổ họng cho tới mười mấy ngày sau. Vị bác sĩ già tiến từng bước khó nhọc từ trên lầu xuống. Ông nhìn vợ chồng ông Hải mấy giây rồi thở dài thông báo. Rất tiếc, con trai ông bà đã bị nhiễm trùng toàn thân. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng thằng bé đã vô phương cứu chữa rồi. Bà Thư thảng thốt run rẩy. Thật vậy sao? Vị bác sĩ già trầm ngâm không đáp rồi đẩy cửa đi luôn. Trên tầng lầu, tiếng rên rỉ lại khẽ vang lên. Một làn sương mỏng màu vàng nhạt tỏa ra, mang theo thứ mùi tanh của mù tươi, làm cả nhà ông Hải ngập ngụa trong thứ mùi đáng gây sợ đó. Bà Thư nhìn lên trên phòng thằng bé rồi cảm thán. Có lẽ nó đau đớn lắm. Đứa con trai lớn nghe vậy thì thản nhiên đáp. Đáng đời cho kẻ ngu ngốc lập dị, không chịu học tập. Đứa em gái không đồng tình. Đừng nói vậy tội nghiệp anh ấy, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Anh ấy vẫn là anh của em, vẫn là con của bố mẹ mà. Bà Thư hoang mang nhìn chồng. Chúng ta phải làm gì đó để xử lý chuyện này. Ông Hải ngồi xuống bộ ghế sofa đắt tiền rồi gắt nhẹ. Còn làm được cái gì? Chết chứ sao mà sống được? Cả nhà nhìn nhau rồi cùng hướng lên lầu. Tiếng rên rỉ vẫn vang ra đều đặn, làm cả nhà hoang mang. Từng ngày trôi qua, thằng bé dần dần rụng hết hàm răng, lột hết mới da đầu, chỉ còn chơi ra cái hộp sọ đỏ lòm. Máu đỏ và mủ vàng chảy ra ướt đẫm mớ bông măng trên người. Da thịt trên người thằng bé bắt đầu thối rữa dần. Quá đau đớn, nó dùng chút hơi tàn cố gắng cử động, nhưng da thịt cũng vì thế mà dính bết lại, mủ và máu rơi ra tong tỏng. Căn phòng 15 mét vuông trở nên hôi thối cực độ. Bốn người nhà ông Hải đang quây quần bên mâm cơm tươm tất, vậy mà cái mùi tanh nồng đó cứ theo không khí xộc thẳng vào mũi họ. Tiếng thằng con lớn thốt ra xé toạc không khí im ắng. Kinh tởm quá, cái mùi này con không thể nào nuốt nổi cơ. Bà Thư đưa mắt nhìn chồng không nói. Ông Hải cáu tiết quẳng đôi đũa xuống bàn rồi rít qua kẽ răng. Mẹ kiếp, bố ai mà nuốt nổi? Bà Thư lắp bắp. Thôi để tôi dọn rồi đi ăn hàng, hy vọng là chuyện này nó sẽ sớm chấm dứt. Nói rồi bà lục tục đổ hết đồ ăn vào thùng rác. Con bé con nhìn theo đống đồ ăn bị đổ đi mà tiếc nuối thốt lên. Phí quá, toàn những món con thích. Thằng con lớn cũng nhanh miệng tiếp lời. Đêm nay anh còn phải ôn tập nữa đấy, ngày mai thi rồi, cứ như thế này thì làm sao mà tập trung học được. Cả gia đình ai cũng trong tâm trạng bực dọc. Thì bất ngờ, thanh âm hệt như tiếng nghiến răng ken két, kèm theo tiếng thở phì phò lại vang lên từ căn phòng thằng bé. Ông Hải điên máu gầm lên. Đồ quỷ quái, như thế này thì ai mà chịu được. Bất ngờ, cánh cửa nhà ăn từ từ mở ra. Cánh cửa phát lên những tiếng kèn kẹt như phản đối. Cả nhà được một phen kinh hãi lùi hẳn lại. Trước cửa phòng ăn là thằng bé tròn trùng trục, không tay, không chân, được quấn trong mớ bông băng đã ngả màu vàng vì máu mủ. Thằng bé cố ngước đôi mắt lồi bằng quả trứng gà lên rồi thều thào. Cha mẹ ơi, cứu con với, con sắp chết rồi, con đau đớn lắm. Ông Hải giận dữ tiến lên, giơ chân đạp thằng bé một cái, lăn mấy vòng trên nền đất và rít qua cái răng. Cút về phòng mau, ai cho mày bò xuống đây, cút. Thằng bé bị cha mình đạp đau đớn, nó kêu rít lên một tràng rồi lại lầm lội, gắng sức bỏ lên lầu hai. Ngày qua ngày, cứ như thế thằng bé suy kiệt đi thấy rõ. Nó thậm chí không thể tự di chuyển, chỉ có hai con mắt lồi ra bằng quả trứng gà là còn cử động, chứng tỏ nó chưa chết hẳn. Việc ăn uống của nó chỉ có thể dựa vào bà Thư. Bà Thư đeo hẳn ba lớp khẩu trang, cầm đĩa thức ăn ngồi đút cho nó. Nhưng đút được bao nhiêu thì thằng bé lại nôn ra bấy nhiêu. Thứ mùi hôi tanh như xác chuột chết làm bà cũng gập bụng ói mửa. Bà Thư bỏ mặc thằng bé với đống chất tanh rồi nhanh chóng bỏ chạy xuống nhà, mặt tái mét, cắt ra không còn một hạt máu. Chính vì những lẽ đó mà dần dần sự quan ngại sâu sắc bắt đầu hình thành trong tư tưởng của hai vợ chồng bà. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, cơ thể thằng bé đã ngừng thối rữa nhưng khô quắt lại như một cái xác ướp. Đã mấy ngày rồi thằng bé không ăn uống gì mà chỉ thiêm thiếp đi trong giấc ngủ. Cho tới một buổi sáng nọ, thằng bé bất chợt tỉnh lại. Mọi đau đớn dường như tan biến, cảm giác khoan khoái lại ập đến với cơ thể đó. Thằng bé đảo mắt nhìn xung quanh rồi tự lẩm bẩm một mình. Lâu lắm rồi mình mới thấy ổn như thế này, hay là mình hết bệnh rồi nhỉ? Vui quá, phải đi báo cho cha mẹ thôi. Bất chợt, thằng bé cảm thấy dưới lưng mình có gì đó cồm cộp. Nó bàng hoàng ngồi bật dậy rồi hãi hùng lùi hẳn lại đằng sau. Dưới lưng nó, trên chiếc ga trải giường trắng tinh, không phải thứ gì xa lạ, mà chính là cái xác khô đét của nó. Thằng bé trấn tĩnh lại rồi từ từ tiến lại sờ cái xác. Đúng ra nó chỉ là một lớp vỏ giống như lớp vỏ ve sầu. Cái xác khô khốc với một vết rạch rõ to ở chính giữa bụng. Thằng bé ngồi thần người rồi tự nhủ. Đây là mình, kia cũng là mình, vậy đâu mới là mình? À mà khoan, hình như mình vừa lột xác thì phải. Đúng rồi, mình vừa lột xác đêm qua. Bên ngoài hành lang chợt có tiếng bước chân rất nhẹ. Số là từ đêm qua tới giờ, Những âm thanh rên rỉ đau đớn không còn vọng lại từ phòng thằng bé, nên cả nhà ông Hải đoán rằng thằng bé đã chết, nên rủ nhau lên kiểm tra. Bà Thư đưa ánh mắt nghi ngại nhìn chồng, thì chỉ nhận được một cái gật đầu đầy dứt khoát của ông Hải. Bà chậm chậm tiến đến cửa phòng rồi giơ tay gõ cửa, miệng hỏi lớn. Tùng ơi, Tùng, con có còn ở trong đó không? Nghe thấy tiếng thằng bé trả lời, bà Thư đánh bạo đẩy cửa nhìn vào. Bất chợt, bà hãi hùng đóng chặt cửa lại, toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch, mất hết thần khí. Bà quay sang nhìn chồng rồi thất giọng lắp bắp. Quái vật, có quái vật, có con thằn lằn to lắm, nó đang ngồi chồm hổm trên giường kia kìa. Quả đúng như những lời bà Thư nói, trên chiếc giường bây giờ chỉ còn có một cái xác khô là lớp vỏ của thằng bé đã lột. Còn thằng bé đã biến thành một con thằn lằn khổng lồ, có bốn chân và một cái đuôi dài. Trên cái đuôi, đó là một mũi tên hình tam giác, nhọn hoắt, có màu đỏ rực. Thằng bé trong hình hài con thằn lằn nghe tiếng mẹ gọi thì bất ngờ lao ra. Nó lấy chân cào lên cửa gỗ tạo thành những âm thanh rin rít đến chói tai. Miệng nó gào lên những thanh âm tuyệt vọng. Mẹ, mẹ ơi, mở cửa cho con. Con không biết giải thích thế nào, nhưng con là Tùng đây, con của mẹ đây. Thằng bé khỏe lắm, sức của bà Thư không đủ nên cánh cửa từ từ hé ra. Đập vào mắt mọi người là hình thù một con thằn lằn khổng lồ với hai mắt lồi tướng, làn da xù xì mốc meo, bốn cái chân to bằng cánh tay người và đuôi nhọn hoắt đang vung vẩy cực kỳ đáng sợ. Bà Thư hét lên những tràng tuyệt vọng. Cút đi! Cút! Mày không phải con tao! Ông Hải cũng tái mặt lao lại giữ chặt cánh cửa rồi gào lên. Đẩy mạnh cửa vào kẻo nó thoát ra, đồ quái vật đáng kinh tởm. Khó khăn lắm hai ông bà mới tra được chìa khóa vào ổ. Thế rồi cả đám mau mải tiến xuống dưới nhà, run sợ ngồi vào bộ ghế sofa. Thằng con trai lớn sợ mất mặt, run rẩy hỏi. Chuyện gì vậy cha mẹ? Sao lại có quái vật trong nhà mình? Tiếng bà Thư cất lên đầy bàng hoàng. Thật khủng khiếp, đó là một con quái vật. Có lẽ nó đang ăn thịt thằng con mình rồi. Ông Hải trong lòng đầy lo sợ, đưa tay quệt đám mồ hôi đã đổ ra trên trán rồi lên tiếng trấn an cả nhà. Mọi người bình tĩnh, ngồi im đây để cha đi gọi cảnh sát. Thằng con trai lớn ngồi sát vào mẹ rồi hỏi. Nhưng nhỡ đâu lúc cha đi rồi nó thoát ra thì sao? Ông Hải đưa tay xoa đầu thằng con rồi đáp bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể. Con yêu đừng lo, cha đã khóa nó ở trên phòng rồi. Ông vừa lục tục tiến ra ngoài thì bất giác thằng bé trong bộ dạng con thằn lằn đã lù lù ở bậc cầu thang. Ông Hải kinh hãi thét lên rồi ngã ngồi ra đất. Cứu, cứu tôi với, có quái vật. Cả nhà bà Thư hãi hùng lao ra thì nhận thấy một con thằn lằn cỡ một người trưởng thành đang đứng ở cầu thang. Nó ngóc đầu nhìn cả nhà trừng trừng. Trong giây phút kinh hồn táng đảm đó, mọi người đều muốn cắm đầu bỏ chạy, nhưng hai chân không theo ý họ. Cả đám chỉ biết há hốc mồm, đứng nhìn con thằn lằn đang bước những bước chậm chạp về phía mình. Cái đuôi ngoe nguẩy vung sang hai bên cực kỳ đáng sợ. Con thằn lằn tiến lên trước mặt cả nhà rồi cất tiếng quen thuộc. Cha mẹ ơi, con đây, con Tùng đây, con của cha mẹ đây. Cha mẹ không nhận ra con sao? Là con đây. Bà Thư tái mặt lắp bắp. Giết nó đi. Thằng bé hoảng loạn lùi lại mấy bước. Hai con mắt to bằng lòng bàn tay đau đớn chảy ra hai dòng nước mắt. Nó cứ ú ớ trong cổ họng mà không biết giải thích như thế nào về việc mình bị biến thành con quái vật khổng lồ này. Ngay lúc đó, tiếng đứa em gái chợt thốt lên. Không, không phải quái vật đâu, đó là anh Tùng, anh ấy đang khóc kia kìa. Thằng anh trai cũng gật đầu đồng ý. Dáng điệu giống lắm, cha ơi, đó là thằng Tùng đấy. Ông Hải bàng hoàng nhìn hai đứa con rồi nhìn con thằn lằn. Mấy giây sau, ông ôm đầu thốt lên trong tuyệt vọng. Trời ơi, sao lại để xảy ra cớ sự này? Chuyện này còn khủng khiếp hơn một cơn ác mộng. Nếu để ai đó phát hiện ra thì chúng ta biết xử lý như thế nào? Đoạn ông Hải lấy lại bình tĩnh, giơ tay xua đuổi. Cút, cút về phòng ngay. Từ giờ tao cấm mày không được bén mảng ra khỏi phòng này. Thằng bé gục đầu quay cơ thể quái dị bò lên tầng, rồi nhìn cái xác người giờ chỉ còn là lớp vỏ khô cứng và thất thần lẩm bẩm. Đây không phải là mình, mà chỉ là cái kén mình đã chui ra. Mình đã biến thành con quái vật đáng sợ. Với bộ dạng này chắc mình không thể đi đâu được. Mình phải chui rúc ở nơi này cả đời sao? Thằng bé nghĩ đến đoạn rồi quay mặt ra cửa. Nó đưa tay cào lên cánh cửa gỗ nặng nề rồi thầm nhủ. Mình muốn thoát khỏi căn phòng chết tiệt này mà mình không đủ sức. Cha mẹ đã khóa hết những ổ khóa rồi. Cứ như thế thời gian chậm chậm trôi qua. Việc ăn uống của thằng bé đều do một tay bà Thư lo liệu. Cả nhà đối xử với thằng bé cũng hà khắc lắm. Cho nó ăn toàn cơm thừa canh cạn xương cá. Rồi lần nào mẹ nó cũng chỉ hé hé cái cửa, rồi đẩy đĩa thức ăn vào trong phòng và nhanh chóng bỏ luôn dưới nhà. Thằng bé biết mẹ nó rất sợ, nhưng điều làm thằng bé kinh tởm hơn cả đó là đêm nào nó cũng phải ngủ cạnh cái xác khô của mình. Việc đó làm nó cảm thấy thật tệ hại. May mắn thay, một ngày ông Hải cha thằng bé và đứa anh trai lớn đã lên trên phòng và khiêng cái xác đi. Thế là thằng bé được thoải mái ngủ một mình ở trên giường. Thằng bé sung sướng lăn lội rồi cười thỏa mãn. Từ nay trở đi chẳng có ai quấy rầy không gian của nó nữa. Ngày hôm sau, thằng bé giật mình tỉnh giấc và nhận ra cả nhà đang tổ chức đám tang cho nó. Không phải, đúng ra là cái kén nó đã chui ra. Thằng bé nhìn theo đoàn người đang lầm lũi đến viếng nhưng không cảm thấy tủi thân. Trái lại nó cảm thấy vui lắm vì từ nay xã hội khốn nạn đã hoàn toàn không quan tâm đến nó. Chẳng còn đòn roi, bắt nạt, xỉ vả nữa rồi. Trở lại đầu câu chuyện, tiếng con bé em gái thảng thốt kêu lên. Sao? Cha định giết anh ấy ư? Ông Hải tái mặt đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Ông cất tiếng khè khẽ. Con nói bé mồm thôi, đừng hét tướng lên như vậy. Đoạn ông nhìn ba mẹ con rồi giải thích. Mọi người nghĩ mà xem, giờ nó đã là một con quái vật rồi. Nó không còn là con người nữa. Hơn nữa, đến tháng sau là tao đã nhận chức giám đốc rồi. Tiếng bà Thư reo vui. Thật hả Minh? Hai đứa con cũng tỏ ra phấn khích không kém. Cha giỏi quá cha ơi. Ông Hải giơ tay cản lại rồi bảo. Thử nghĩ xem, khi xếp tổng đến đây, nếu ông ta nghe thấy những âm thanh ghê rợn vừa rồi, phát hiện ra tình cả nhà mình, thì liệu công việc của cha sẽ đi về đâu? Cái nhà này rồi sẽ ra sao? Bà Thư gật đầu liền. Nếu vậy sẽ tệ lắm, tôi cũng hết chịu nổi con quái vật bẩn thỉu đó rồi. Đứa con trai cũng ủng hộ. Con đồng ý với cha, con trượt huy chương Olympic cũng vì nó đấy. Ông Hải gật đầu rồi nhìn sang đứa con gái út và bảo. Con thử nghĩ xem, nếu một ngày bạn bè con đến đây. Con bé trầm ngâm mấy giây rồi gục đầu đáp. Hy vọng chúng ta không làm điều gì quá đáng. Ở trong phòng, thằng bé cứ suy nghĩ mãi về đám tang của mình mà không biết một âm mưu sắp xảy ra từ chính những người nó tin tưởng nhất. Nó choàng bật dậy khi nghe tiếng bước chân đang tiến về phòng mình. Nó đoán là đến giờ ăn. Thằng bé vui lắm tiến sát lại gần cửa. Quả nhiên đúng như nó dự đoán, một đĩa thức ăn được luồn vào. Thằng bé đố mắt ngạc nhiên. Khác xa mọi ngày không phải cơm thừa mà là một đĩa ngập ngụa thức ăn ngon lành đầy thịt cá. Thằng bé sướng lắm, nhảy cẫng lên rồi cắm đầu ăn. Trong đầu trào lên một nỗi vui sướng khó tả. Nó cứ cắm đầu ăn chẳng mảy may suy nghĩ, cho tới khi đĩa cơm vơi đi một nửa. Chợt nó cảm thấy đau quặn bụng. Thằng bé tội nghiệp đổ ập xuống, hai bên mép ọc ra hai dòng máu thâm xì. Nó ôm bụng rồi rên la như muôn vàn kim đâm đang xé toạc bụng nó. Nó nhận ra trong thức ăn có độc. Chất độc nhanh chóng lan ra làm cho nó đau đớn đến cùng cực. Nó với tay nắm lấy tay nắm cửa, miệng cố gào lên trước khi ngất lịm. Cha ơi! Mẹ ơi! Con đau quá! Cha! Đã bao lâu rồi thằng bé không nhớ được nữa cho tới khi tỉnh lại. Nó nhận ra xung quanh ngập trong một màu đen đặc và chật chội. Phải chăng đây là địa ngục? Khoan đã! Bốn chân thằng bé vẫn cử động được và xung quanh là đất. Thằng bé hãi hùng nhận ra có lẽ nó bị chôn sống rồi. Nó điên cuồng cào đất theo bản năng sinh tồn. Nó đào chẳng mấy chốc thì ngoi được lên mặt đất. Thằng bé dướn cổ, hít lấy hít để bầu không khí cho căng tràn lồng ngực. Nó bàng hoàng nhận ra mình đang ở mảnh vườn sau nhà. Thằng bé bần thần mất mấy giây rồi háo hức nói: "Có lẽ cha mẹ tưởng mình ngộ độc chết nên đem mình ra sau nhà chôn. Mình phải nhanh vào báo cho cha mẹ vui mới được." Thằng bé tội nghiệp trong hình hài con quái vật, nhưng tâm thức vẫn còn non nớt, mau chóng bò vào sát cửa kính. Bên trong căn nhà quen thuộc đang bừng lên ánh sáng. Cha nó, ông Hải, đang ngửa cổ tu cạn ly bia và cất giọng vui sướng: "Mọi thứ diễn ra đúng như tính toán." Tiếng cụng ly leng keng, xen lẫn vào đó là tiếng anh em của thằng bé cười và tiếng bà Thư mẹ nó: "Chúc mừng chồng đã lên chức giám đốc, nhưng vui nhất là chúng ta đã tống được con quái vật đó ra khỏi nhà." Cả nhà cười ầm lên mãn nguyện, mà đâu biết ngoài cửa, thằng bé đứng đó im lìm. Nó chứng kiến tất cả mọi chuyện rồi gục đầu. Trái tim nó vụn vỡ, khối óc nó trống không. Nó khóc từ lúc nào mà không biết. Nó tự hỏi nó đã sai ở đâu mà số phận nghiệt ngã với nó đến vậy. Thằng bé cứ khóc nấc nghẹn, mặc cho bên trong là tiếng chúc tụng mừng vui. Sau giây phút đau đớn đó, nó lầm lũi tiến về cái chỗ lỗ mới đào rồi lầm bầm: "Có lẽ cả nhà sẽ hạnh phúc hơn khi không có mình. Mình không thể ở đây thêm. Có lẽ sẽ có nơi chào đón mình." Thằng bé nói rồi chui tọt xuống cái lỗ. Trước lúc đào đất rời đi, nó ngoái lại căn nhà nhìn cả nhà lần cuối, rồi rưng rưng hai dòng nước mắt. Tiếng tạm biệt vọng ra đầy thê thảm: "Con chào mọi người, con đi, mọi người vui vẻ nhé." Thằng bé tội nghiệp mang theo tâm trạng nặng nề, lầm lũi đào đất bỏ đi. Chợt nó sực nhớ đến những người bạn động vật nên trong lòng lại vui trở lại. Nó điên cuồng tìm đến căn phòng đó, nhưng hình dáng kỳ lạ làm đám chó mèo phát hoảng. Chúng lao vào cắn xé thằng bé làm nó đau đớn, kinh hoàng mà tìm đường tháo chạy xuống lòng đất âm u. Nơi thiên đường kia cũng chẳng có người bạn nào chào đón nó. Thằng bé khóc váng, rồi cứ điên cuồng đào không có phương hướng. Vận mệnh đẩy đưa thằng bé đến một đường ống cống ngầm hôi thối nhưng cực kỳ rộng lớn. Đây vốn là cống thoát nước của thành phố nên diện tích lớn lắm. Ống cống ngập ngụa nước bẩn và hôi thối đến lợm giọc. Thằng bé sinh sống bằng cách ăn xác chó mèo đã rửa nát hoặc tấn công lũ chuột chỉ vì miếng ăn, sau đó lăn sang ngủ ngon lành. Ngày ngày nó chơi đùa với đống nước cống đen kịt giữa đống xác ngập ngụa, mà trong lòng nó sung sướng vô cùng vì đã tìm được một nơi thật lý tưởng cho riêng bản thân. Khi còn là con người, nó chưa bao giờ tìm được cảm giác tự do đến thế. Thằng bé cứ lớn dần bằng việc ăn xác thối, mệt mỏi thì tìm đại một nền cống ẩm ướt nào đó mà nằm. Dần dần, trên đầu nó mọc ra một chiếc sừng màu đỏ đầy đe dọa. Chiếc đuôi ở sau lưng cũng mọc ra dài cỡ hai cánh tay và nhọn hoắt. Thằng bé không hề hay biết rằng chiếc sừng và cái đuôi nhọn hoắt đó đều chứa kịch độc. Một thời gian sau, thằng bé bắt đầu chán nản với việc ở trong cống ngầm. Nó lại tiếp tục đào đường hầm để tìm ra những nơi mới lạ. Nó tìm thấy một hộp đêm nơi sặc mùi son phấn. Nó tìm thấy một bệnh viện với la liệt các xác chết ở trong nhà xác. Một ngày nọ, nó tìm thấy một cửa tiệm thời trang. Bên trong có mấy con manơ canh mặc trang phục rất bắt mắt. Thằng bé vui sướng nhai nát hết mấy bộ quần áo mới rồi nhanh chóng chuồn thẳng. Lại một ngày khác nữa, nó lạc vào trong một hầm rượu. Cứ thế mà tha hồ thưởng thức trong sung sướng tột độ. Rồi thằng bé chơi đùa trên xích đu trong công viên, hoặc vui sướng ngắm nhìn hoàng hôn ở thành phố từ đỉnh cao nhất của một ống khói nhà máy. Nhưng chính những nơi mới lạ này lúc nào cũng chứa chan tình cảm con người, làm thằng bé lại dâng trào lên một cảm giác tủi thân cực độ. Thằng bé chợt cảm thấy sợ chốn đông người. Nó tiếp tục cắm mặt đào đất, hy vọng được nhìn thấy núi và biển. Nó không biết đã đào trong bao lâu, một tháng hay hai tháng, nó cũng chẳng rõ nữa. Cho đến một ngày cuối cùng, nó tìm thấy được một ngọn núi, phía trước là cả một cành biển. Thằng bé vui sướng như bắt được vàng. Những khao khát tự do cuối cùng đã tìm đến với nó. Thằng bé đào luôn một cái hang trên vách núi, nơi nhìn ra hướng biển, mà sống ở đây luôn. Ban ngày, nó nhảy xuống biển tắm táp rồi lại lao vào trong núi sục soạn đồ ăn. Thời gian rảnh rỗi, nó vẫn giữ thói quen mơ mộng như bao đứa trẻ khác. Nó bám chặt lấy một sợi dây leo trong cánh rừng cổ đại, rồi phi thân từ cây này sang cây khác, miệng hú lên thích thú và nghĩ mình là tắc răng. Nhưng thằng bé vẫn cảm thấy có một nỗi cô đơn trong lòng. Đám tôm cá dưới biển cũng lảng tránh nó, đám thú vật ngửi thấy mùi nó cũng tìm đường bỏ chạy. Thằng bé vẫn không hiểu tại sao mọi thứ đều tìm cách xa lánh mình, dù bản thân chẳng làm gì có lỗi. Thằng bé chỉ muốn có ai đó làm bạn để vơi bớt đi nỗi cô đơn. Nhưng dường như đám thú vật ý thức được những nọc độc trong cơ thể nó nên luôn tìm cách lẩn tránh mà thằng bé không biết gì. Mấy ngày sau, thằng bé vô tình tìm được một bãi nấm có đủ màu sắc bắt mắt. Thằng bé sung sướng ngửi thấy mùi thơm tỏa ra nên há mồm ăn đến no bụng. Bất chợt toàn thân nó rụng rời, hai mắt díp chặt. Nó nhận ra mình đã ăn nhầm nấm độc nhưng mọi thứ đã quá trễ. Cho đến khi tỉnh lại nó mới hãi hùng nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng bằng gỗ. Bên ngoài là tiếng cười đùa hả hê của đám dân làng sống gần núi. Đến lúc này, thằng bé mới nhận ra tình cảnh của mình. Nó điên cuồng húc đầu, nhưng chiếc lồng bằng gỗ cứng quá làm thằng bé đau điếng lùi hẳn. Bên ngoài là tiếng ba hoa bốc phét của một lão béo mập. Các ông các bà có biết không, con quái vật nó lao vào tôi nhanh nhẹn tránh được. Thế là tôi cầm cây gậy bổ cho nó một phát vào đầu, để nó lăn quay ra, xong tôi nhốt nó vào lồng rồi mang về đây đấy. Xung quanh toát ra những tiếng trầm trồ thán phục. Thằng bé nằm trong lồng mà ức lắm. Nếu như không có đám nấm độc chết tiệt đó, thì còn lâu gã mới bắt được nó. Tiếng một lão già có vẻ là trưởng thôn cất lên. Từ lúc sinh ra tới lúc lớn lên, chưa bao giờ tôi thấy một con thằn lằn mà lại có đầu người kiểu này. Chúng ta cứ nhốt nó lại rồi gọi bọn thành phố về bán, được ối tiền mà chia nhau. Cả đám ồ lên rồi đắc chí, nhanh chóng bày tiệc rượu trong nhà để mừng chiến công. Còn lại một mình thằng bé hoang mang lắm, nó cố gắng phải tìm cách thoát ra khỏi đây, nếu không thì nguy to. Thế rồi nhằm lúc dân làng đang tiệc tùng vui vẻ, thằng bé nhe răng cắn đứt mấy sợi dây buộc ở cửa lồng và điên cuồng tháo chạy. Đèn đuổi cho thằng bé thế nào, vừa chạy được mấy bước thì một đứa trẻ con đi đái phát hiện rồi gào toáng lên. Quái vật bỏ chạy rồi mọi người ơi! Dân làng nghe động thì cùng nhau chạy ùa ra ngoài. Họ phát hiện thằng bé đang cố sức bỏ chạy. Thế rồi người tay dao, người tay cuốc, người tay gậy, người tay đá cứ nhằm thằng bé mà đánh đập. Thằng bé hoảng lắm. Theo phản xạ tự nhiên nó vùng vẫy bỏ chạy. Chiếc sừng mọc và chiếc đuôi húc tứ phía, chẳng mấy chốc đã xiết hết mấy người làng. Đám dân làng thấy con quái vật hung hãn quá thì kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Thằng bé cũng nhân cơ hội đó mà chuồn thẳng, tuyệt không dám quay đầu lại. Sau tất cả những gì xảy ra, thằng bé sợ hãi lắm. Nó lại một lần nữa trở về cái ống cống hôi thối quen thuộc ngày nào. Nhưng mọi thứ nơi đây làm cho nó chán nản. Nó quyết định sẽ rời khỏi đây một lần nữa. Nó mệt mỏi lao xuống làn nước đen đặc. Trên đống rác xả xuống, nó thấy một tờ báo đã mềm nhũn. Nhưng những chữ viết trên đó nó vẫn còn đọc được. Nội dung trên trang nhất viết về một con quái vật giết 6 người tại một bản làng. Thằng bé ngây ngốc lẩm bẩm: trời ơi, mình đã giết người sao? Thế nhưng trên khuôn mặt đó, cái nét ngây thơ đã biến mất từ lúc nào, mà đổi lại là một ánh mắt hung ác cực độ. Thằng bé cười lên khủng khục rồi lại tự độc thoại: hóa ra sừng và đuôi của mình có chất độc, thế mà lâu nay mình không biết. Mình rất mạnh, mình không cần phải chạy trốn đi đâu nữa. Mình không phải là một con quái vật bình thường, mình là con quái vật có nọc độc. Thằng bé ngâm mình dưới làn nước hôi thối hồi lâu. Trong đầu đã nảy ra bao nhiêu kế hoạch. Nó muốn giết hết tất cả mọi người để trả thù những kẻ đã bắt nạt nó. Thằng bé im lìm mấy giây rồi lặn sâu xuống làn nước đen kịt, nhắm hướng thành phố mà tiến đến. Thằng bé đã thực sự bắt đầu kế hoạch trả thù. Nó lần lượt đâm chết 3 tên côn đồ hay bắt nạt nó dạo trước, thêm một ông chú say xỉn đang loạn choạng trên đường, một người đàn bà làm nghề bán hoa trong hẻm tối, một tên trộm đang lẻn vào nhà người dân và một tên biến thái đang giở trò sàm sỡ các nữ sinh trên đường. thằng bé vẫn tiếp tục giết người và nó coi đó là thú vui yêu thích của mình. Với thằng bé, việc giết người như một thứ thuốc gây nghiện. Tất cả những xác chết được nó lôi tuột xuống cống. Thằng bé dùng cái sừng trên đầu mình, chọc những thi thể đến nát bét rồi quăng luôn xuống nước. Ống cống nhanh chóng trở thành nhà xác với hàng chục thi thể thối rữa. Còn thằng bé, từ một đứa trẻ có trái tim nhân hậu, đã biến thành một con quái vật khát máu thật sự với suy nghĩ chất chứa thù hận. Trong bữa ăn của gia đình hôm ấy, cả nhà ông Hải châu đầu quanh một tờ báo từ bản tin trên trang nhất. Thằng con trai lớn khẽ đẩy gọng kính đang chẽ ở sống mũi rồi quả quyết. Đích thị là con quái vật của nhà mình, bây giờ nó đã là kẻ sát nhân hàng loạt rồi cha ơi. Giọng bà Thư vang lên đầy e sợ. Đáng lẽ chúng ta phải kiểm tra kỹ xem nó còn sống hay không, thật là một tai họa. Ông Hải trao mày rồi thốt lên. Thằng quái vật này đã mất hết tính người rồi, nó không còn phải là con nhà này nữa, tôi cấm chỉ ai được nhắc tới nó trong cái nhà này. Đứa con gái út nhìn cha mình rồi bàng hoàng đáp. Cha ơi, chúng ta cố gắng giết chết anh ấy, liệu anh ấy có quay lại trả thù nhà mình không? Thằng con trai lớn cũng tỏ ra sốt sắng. Đúng vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ông Hải tiến ra chỗ giá đỡ cây súng săn, tay ông vuốt ve cây súng rồi bảo. Nhà ta cứ bình tĩnh để tính kế xem sao. Chẳng lẽ... Thôi, ta sẽ đặt cây súng ở dưới gối và cố gắng để mắt tới mọi việc, đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ tự xử lý mọi việc giống như ngày trước, không cần phải báo cảnh sát làm gì cho to chuyện. Bẵng đi một thời gian, lý trí của thằng bé cũng mất dần. Trong trí óc của nó dường như quên sạch việc nó từng là một con người. Giờ đây cả tâm hồn và thể xác của nó đã biến thành một con quái vật khát máu. Nó không còn cảm thấy hối lỗi khi giết một người nào khác. Nhưng cuối cùng, ngày định mệnh trong đời nó cũng đã tới. Buổi trưa hôm ấy, sau khi ngủ một giấc căng mắt, thằng bé lần mò ra đống xác chết đã thối rữa, bốc mùi hôi thối tởm lợm, và nó nhe hàm răng ngoạm lấy đám thịt chứa đầy giỏi bọ để ăn. Nhưng có một mùi gì đó lẫn vào mùi xác chết bay vào mũi nó, làm nó chợt nhớ đến những ký ức tưởng như đã ngủ quên. Thằng bé quay quắt kiếm tìm nhưng vẫn không hiểu mùi thơm đó phát ra từ đâu. Thằng bé không biết đó là mùi gì, nhưng vẫn lần theo cái hốc mà nó đã đào từ dạo nọ. Mùi hương càng ngày càng tỏa ra nồng nặc, làm nó cuống cuồng bò, trong lòng vui sướng lắm. Nó trở về chính căn nhà xưa, nhưng không nhận ra căn nhà mình đã từng sinh sống khi còn là con người. Từ sâu trong thâm tâm nó vẫn dấy lên một nỗi buồn kỳ lạ, dù nó chẳng nhớ ra điều gì. Thằng bé len lén bò sát lại cửa kính rồi đưa mắt nhìn vào. Khi nhìn cha mẹ mình và đám anh em đang ngồi ăn ngon lành, trong lòng nó bỗng trào lên một cảm xúc kỳ lạ. Trái tim nó dường như bị ai bóp nghẹt. Nỗi buồn xâm chiếm lấy toàn thân, làm khóe mắt thằng bé chảy dài hai dòng nước mắt từ bao giờ. Thằng bé cứ đứng đó với cảm giác tủi thân cực độ. Tiếng khóc rưng rức của nó phát ra như xé tan tâm can mà nó chôn vùi bao nhiêu lâu nay. Tiếng khóc lúc đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần lên. Bà Thư giật mình nhìn chồng và hỏi. Ông có nghe thấy tiếng gì ngoài cửa không? Ông Hải nhìn ra cửa sổ, thoáng thấy bóng nó đang đổ ập vào cửa kính, thì hãi hùng lắp bắp. Nó về đây bà ơi! Nói đoạn ông nhẹ nhàng tiến ra chỗ cây súng săn, tay lăm lăm cây súng, rón rén lẻn ra ngoài nhà. Cánh cửa kính bỗng dưng mở toang. Thằng bé chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng nổ chát chúa đã vọng ra. Đoàng! Kèm theo đó là tiếng gầm của cha nó. Chết đi, đồ quái vật! Mày chết đi! Thằng bé đau quá rồi rú lên, lao nhanh xuống cái hốc ban nãy bỏ trốn. Cả nhà ông Hải lao ra theo. Rồi theo tiếng thúc giục vợ con, ông chĩa súng xuống cái hốc ban nãy mà nổ thêm mấy phát đạn. Cả nhà hãi hùng nhìn nhau rồi đứng im chờ đợi. Nhưng tuyệt nhiên, thằng bé không quay lại nữa. Viên đạn nằm sâu trong cơ thể thằng bé, làm máu cứ thế chảy ra theo mỗi nhịp. Bao nhiêu ký ức một lần nữa trở về hành hạ tâm trí nó. Nỗi đau trong tâm hồn vì bị đối xử phân biệt, bị chà đạp, bị đánh đập, bị xì vả, bị cô lập, làm thằng bé ngạt thở. Cảm giác đó còn đau gấp trăm ngàn lần những vết thương mà nó đang mang trên người. Sâu trong tiềm thức của nó, những ký ức khi từng là con người hiện về. Thằng bé nhớ nó từng có một cái tên, từng có một gia đình, từng có những người bạn, từng có những bữa cơm chiều nóng hổi. Rồi nó lại đau đớn tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai, tại sao người bắn nó lại chính là người mà nó yêu thương nhất. Thằng bé cứ thế chìm trong nỗi đau đớn tuyệt vọng đến tột cùng. Mà chiều hôm đó nó đã lên cơn sốt. Nó cố gắng lết mình ra đám xác chết thối giữa nhưng không thể ăn thêm một miếng nào. Vết thương bị đạn bắn đã bắt đầu nhiễm trùng mưng mủ và sức lực cũng dần dần rời bỏ nó. Dường như đó là số phận nghiệt ngã mà nó phải chịu đựng. Thằng bé chỉ biết nằm vật ra đất để mặc cho lũ chuột hoang cắn xé da thịt mình. Đến khi quá đau đớn, thằng bé chỉ kịp gào lên hai tiếng cha mẹ, rồi dùng hết hơi tàn lao mình xuống vũng nước. Thằng bé cứ để mặc dòng nước quấn mình đi trong vô thức. Cái lạnh làm nó dần quên đi cơn đau. Thằng bé đã buông xuôi chấp nhận số phận. Bản thân nó đã mất đi ý thức, những cảm giác tự do một lần nữa lại ập đến với nó. Nó không thể cảm thấy bất cứ điều gì kể cả vết thương kia. Dòng nước đưa thằng bé trôi ra tận biển. Nó có thể cảm nhận vị mặn nơi đầu lưỡi. Cuối cùng, xác thằng bé trôi xa và chìm dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt lịm. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Oán niệm tột cùng của tác giả Phương Hà. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.